không bị đào được đâu. Hồ ly tiểu ca ca, đậu xanh, các người được tôi đồng ý chưa? Cách chương.